Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1496, chương 1497, tề tụ một đường. Ôi, ta dứt khoát trực tiếp liền cùng các ngươi nói, 3 ngày sau khai nguyên thành đại loạn, đến lúc đó thành có thể sẽ phá, cũng có thể sẽ bị hủy. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói, hết thảy các thứ này nguyên nhân đều là bởi vì trong lòng đất trái tim kia. Ta nói như vậy, các ngươi hẳn hiểu chưa? Lâm Tiêu còn muốn tự mình nói xong, đối phương sẽ nghênh đón khó trở ra, có thể nhìn hai người biểu tình, tựa hồ không có muốn rút lui bộ dáng, ngược lại là một loại nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nguyên lai đây không phải là truyền thuyết, là thật. Lưu Tinh trợn to hai mắt, nhìn đến dưới chân, tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua dưới chân đại địa, phát hiện kia chôn giấu trong đó bẩn. Lưu Sách cợt nhả nhìn đến Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười nói ra, Lâm ân nhân có thể không biết, Lưu gia ta cũng có một cái tổ huấn, chính là người Lưu gia không được rời mảnh đất này, bởi vì mảnh đất này là bị thần linh bảo vệ, mà kia thần linh chính là gia từ Lưu gia chúng ta. Thứ nhất bí mật cứ như vậy bị Lâm Tiêu biết được. Nguyên lai vậy thật máu là người Lưu gia, thế nhưng vì cái gì muốn chôn giấu trong lòng đất đâu? Lâm Tiêu dò hỏi. Vậy vì sao phải chôn trong lòng đất, mà có phải hay không bị Lưu gia các ngươi người phát hiện sau đó chế tạo cường giả? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn a? Người Lưu gia ban đầu điên cuồng muốn tìm ra trái tim kia, sau đó tin tức không biết bị ai bị tiết lộ ra ngoài, mới ở bên ngoài dẫn tới sóng to gió lớn. Lúc ấy các mọi người ở các cái thế lực tề tụ khai nguyên thành, cơ hồ cùng đường ba xích, nhưng mà đều không có bất kỳ thu hoạch. Mà đương thời Lưu gia chúng ta cũng là bởi vì sự kiện kia dẫn đến từ đệ nhất đại gia tộc té rồi địa vị hôm nay. Nếu không phải gia tộc lúc ấy cường giả toàn bộ đều bị chém chết, chúng ta hôm nay cũng không biết rơi vào như thế ruộng đất. Nhìn một chút thân biên ca ca, Lưu Sách lắc lắc đầu. Hắn đối với gia tộc hôm nay thất vọng cực kỳ. Trong nháy mắt, Lưu Sách tiếp tục nói, nếu mà Lâm ân nhân muốn kia trái tim, ta không ngại cao cân nhắc ngươi một cái bí mật. Không thể. Lưu Tinh lúc này đứng dậy, ngăn lại Lưu Sách mà nói, hắn là thật sự sợ rồi. Cái bí mật kia chính là quan hệ đến toàn bộ Lưu gia sống còn. Nếu mà một lần nữa bị truyền ra ngoài, sợ hãi này đã sa sút Lưu gia phải bị xóa tên rồi. Ca, Lâm ân nhân hẳn không có vấn đề đi. Ta tin tưởng hắn cũng không sằng bậy. Lưu Sách bởi vì Lâm Tiêu cứu hắn, đối với Lâm Tiêu lại không tên ỷ lại, cũng có mù quáng tín nhiệm. Có thể Lưu Tinh liền không giống nhau, hắn làm tất cả cũng là vì phải bảo vệ hảo đệ đệ, không thể để cho hắn nhận được một tia tổn thương. Liền loại này, sự tình liền loại này bị gác lại, cái bí mật kia liền bị anh em nhà họ Lưu một cái bảo đảm tồn tại đáy lòng. Lâm Tiêu cũng không hỏi nhiều, dù sao coi như hắn hỏi, khả năng cũng không chiếm được tin tức tốt gì, mà đi Lâm Tiêu cũng tôn trọng anh em nhà họ Lưu ý nguyện. Hắn cũng không phải là cái gì ma đầu, cũng không cần phải đi bức bách bọn họ nói ra, đến lúc đó tiến vào bên trong, câu trả lời dĩ nhiên là đi ra. 3 ngày đi qua rất nhanh, Lâm Tiêu thật sớm liền đi đến phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ cũng sớm đã đầy ắp cả người, đại đa số đều là kim đan cường giả, trúc cơ cảnh giới cơ hồ không có, ngay cả nguyên anh cường giả đều có hơn 3 người. Phải biết khổng lồ như vậy một cái lực lượng, đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là mạnh mẽ tồn tại, tạo phúc nhất phương tồn tại. Lâm Tiểu Hữu tùy ý ngồi a. Vương thành chủ cũng là thấy được Lâm Tiêu tiến nhập phủ thành chủ, lúc này đi tới trước mặt, mời đến. Vốn là Lâm Tiêu liền muốn điệu thấp, chính là đây vừa tới liền bị Vương thành chủ chỉ đích danh. còn chủ động thân mật. Một màn này rơi vào trong mắt một số người cũng là tương đương khó chịu. Dù sao mình sau khi đến vẫn không có đã bị đãi ngộ này. Người càng ngày càng nhiều, chọn cái trong thành chủ phủ cơ bản đều là đồng loạt cường giả. Lâm Tiêu phi thường điệu thấp tìm một xó xỉnh, hắn không định cùng những người này đàm tình cảm, trao đổi kinh nghiệm. Không lâu lắm, cổng phủ thành chủ truyền tới một cái vang vọng âm thanh. Ngô Gia Lật Gia Tử đến. Dứt tiếng, chọn vị thành chủ phủ trực tiếp yên tĩnh lại. Đồng loạt ánh mắt đều nhìn về đi vào cửa lão già. Mau nhìn, là Ngô Gia Lão Gia Tử. Các ngươi nhìn thấy không? Tựa hồ lão gia tử so sánh lúc trước lợi hại hơn. Là hắn, hắn cũng tới. Không nghĩ đến, vương thành chủ thậm chí ngay cả Ngô lão gia tử đều mời tới. Xem ra lần này là có động tác lớn rồi. Lâm Tiêu vẫn trốn trong góc, nhìn đến những cái được gọi là cường giả. Ngô Gia Lão Gia Tử tới là chói mắt như vậy, còn giống như sao quanh trăng sáng vào đây. Thực lực của hắn rõ ràng là nguyên anh trung kỳ. Ngô Lão Gia Tử, ngài xin mời ngồi. Vương thành chủ vội vã đi tới lối vào, nghênh đón Ngô Lão Gia Tử. Phi thường thành khẩn, phi thường tôn kính. Trên đường, từng nhóm cường giả cho Ngô lão lá cây để cho đường. Rất sợ để cho chậm, đắc tội Ngô lão gia tử. Bọn họ cũng đều biết Ngô lão gia tử có một cái không tốt thích. Đó chính là không thích người khác chặn đường của hắn. Mà đi hắn đặc biệt yêu thích loại kia người khác khen hắn mà nói. Khen càng tốt nghe, Ngô lão gia tử thì sẽ càng cao hứng. Ngay sau đó lối vào lại vang lên một cái vang vọng âm thanh. Vạn giới lâu, An lâu chủ đến. Tràng diện một lần nữa không khống chế nổi. An lâu chủ là ai? Đây chính là người có tiếng tăm. Tại huyết ngục, nếu ngươi không biết An lâu chủ kia thật là dị nhân. An lâu chủ chính là trông coi toàn bộ huyết ngục tổ chức tình báo. Nếu mà muốn tra một người cả đời mà nói, vạn giới lâu tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần bọn họ biết rõ, cơ hồ đều có giải. Mà vạn giới lâu lâu chủ càng là một cái nguyên anh trung kỳ cường giả. Nhìn đến vạn giới lâu chủ trẻ tuổi kia khuôn mặt, mọi người đều thấy được mình đời này sống ở rồi cẩu thân trên. Hắn chính là vạn giới lâu chủ. Không nghĩ đến vương thành chủ còn mời người lợi hại như vậy. Xem ra chúng ta đến không thua thiệt. Lão, vương, lần này gọi ta tới, các người cũng không sớm một chút thông báo. Ngày hôm qua thông báo ta nơi nào có cái gì chuẩn bị. Nếu không phải xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, chúng ta còn không nghĩ đến đi. Vạn giới lâu trêu ghẹo nói ra. Một khắc này mọi người tại biết rõ nguyên lai vương thành chủ vậy mà nhận biết vạn giới lâu chủ, mà đi xem ra tựa hồ còn giao tình không rẻ. Tiểu tiểu An, nhìn thấy ta cũng không chào hỏi một tiếng sao? Ngô lão gia tử bị để qua một bên chơi đùa không? Nhìn nổi, nhắc nhở, nói thế nào hắn cũng là làm vì một cái cường giả. Mà đi vẫn là tại đây chí cường giả, lại bị trước mắt tên tiểu tử này cho bỏ quên. Ôi chao, ngươi xem ta trí nhớ này, ta làm sao có thể đi Ngô lão gia tử quên mất? Ngươi chính là trong nội tâm của ta thần tượng đâu. Ta nhưng là phải miệt mài đuổi theo Ngô lão gia tử nhịp bước đi. An lâu chủ trực tiếp liền đi đến Ngô lão gia tử bên trên, thổi phồng đến, người nào không biết Ngô lão gia tử yêu thích nghe người khác tán dương. Đây vừa nghe, nghiêm mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, đổi thành một cái hiền lành mặt. Vẫn là tiểu An An biết nói chuyện, cũng không uổng ta ngày thường đối với ngươi tốt. Ngô lão gia tử sau khi nói xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói, lần này người đều đến đông đủ đi, là lão đầu vẫn không có đến sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.